Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4180, Sốt Ruột. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng con run kéo chim khổng lồ hồi tộc. Trên đường đi, con run hết, nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn hoang vu nguyên thủy hư không? Người liền ở tại, loại địa phương này nha. Nguyên thủy có nguyên thủy ý vị. Chỉ ít không chen chúc, thịnh thế có thịnh, thế phồn hoa náo nhiệt, người ít có người ít chỗ tốt. Nhìn thấy Ninh Thư kéo chim trở về, cao hứng nhất chính là Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ đã tại bên trong tiểu thế giới ăn xong rất nhiều mỹ vị đồ ăn. Nhưng là, có nhiều thứ, là một loại hương vị. Loại vị đạo này không quan hệ có phải hay không mỹ vị, là một loại cảm giác. Dù sao tại ăn đất một đoạn thời gian rất dài, ăn vào thịt khô Cẩn Kỳ quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ ít cái loại này ban đầu ký ức cùng hương vị trở thành một loại khó quên cảm giác. Phạt Thiên nhìn chằm chằm con run xem, hắn là ai, yếu như vậy, có thể tại hư sống sót. A, hẳn là có thể đi, gặp được nguy hiểm, hắn có thể xuyên đất. Con run am, hiểu nhất. Không phải liền là chui bùn sao? Chẳng lẽ còn có người theo đuổi không bỏ? Đuổi tới trong đất sao? Phạt Thiên, con run, Ninh Thư cho hai người làm giới thiệu sau, liền bắt đầu chim khổng lồ. Phạt Thiên tới hỗ trợ, hỏi, tìm được con chuột con rồi. Ninh Thư kinh ngạc một chút, ta cũng còn chưa hề nói. Ngươi làm sao sẽ biết? Rồi, Phạt Thiên hướng trước mặt nàng một thấu. Nhắm mắt lại ngửi một cái. Ta cảm giác được hắn khí tức. Ngươi đừng quên, hắn là ta bóp. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Ngươi thật đúng là mũi chó. Phạt Thiên một bên nhổ lông vừa nói. Như thế nào không đem nó mang về đâu? Ninh Thư hiện tại cũng không muốn nói con chuột con sự tình. Bất quá Phạt Thiên hỏi, Ninh Thư vẫn là đem sự tình trước sau đi qua đều nói lần lần. Phạt Thiên biểu tình rất trống không? Thật lâu mới lên tiếng. Này kịch bản, giống như có chút quen thuộc a. Ninh Thư gật đầu. Đúng vậy a, giống như đã từng phát sinh qua. Mặc kệ, cứ như, vậy đi. Phạt Thiên, không đem nó mang về. Lý Ôn bên kia, này cùng Lý Ôn có quan hệ gì sao? Cái kia con chuột con cứu được Lý Ôn. Đã gâu, đai. Cái này con chuột con liền ngươi ta đều không nhớ rõ. Càng không nhớ rõ. Lý Ôn, mang về làm gì? Không có ý nghĩa à, liền con chuột con chuyện này. Cũng liền như vậy, nó lựa chọn cuộc sống của mình, trôi qua vui vẻ liền tốt. Không thể trông cậy vào một cái chỉ số thông minh không thế nào cao sinh linh. Suy nghĩ càng nhiều chuyện, có thể để cho trước mắt sinh hoạt qua tốt là được. Đã ưa thích làm nhân sủng vật, bị người sủng ái, đây chính là con chuột con, có thể nghĩ đến hạnh phúc, vì sao không thành toàn hắn đâu. Phạt Thiên suy nghĩ một chút, cũng không có đang nói chuyện, mặc kệ con chuột, con, về sau con chuột con sống hay chết, vẫn là gặp được nguy hiểm gì, cũng sẽ không xen vào nữa, không có quan hệ gì, đến nỗi Lý Ôn, cho hắn cái gì giao phó. Không có giao phó, con chuột con đã, sớm gâu đai, hư không liền không có cái chủng tộc này. Cái chủng tộc này là thái thúc bọn, họ làm diệt sạch, thiếu một tông chuyện, gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Mặc dù không phải nữ nhi, nhưng ý là không sai biệt lắm. Phạt Thiên có hơi thất vọng, còn tưởng rằng có thể dựa vào con chuột con. Làm, Lý Ôn khuynh hướng chúng ta bên này. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Lại cũng không đáng kể. Dù sao, lần tiếp theo cùng Lý Ôn gặp mặt cũng không biết lúc nào. Căn bản không cần để ý Lý Ôn. Không nên đến nơi kéo tài trợ. Cũng không cần Phạt Thiên loại hành vi này. Cùng kéo tài trợ không kém bao nhiêu đâu. Muốn làm điểm trợ lực. Nhưng liền Lý Ôn dạng này trợ lực, Ninh Thư cũng không cho rằng là trợ lực. Khác đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân. Hơn nữa cũng không muốn vào nhập Lý Ôn đội ngũ trong. Tiến vào Lý Ôn đội ngũ, như trước kia tại tổ chức không hề khác gì nhau. Phạt Thiên trắng Ninh Thư một chút, Người như thế nào như vậy, không tim không phổi? Ninh Thư ai một tiếng. Không phải không tâm không có phổi, mà là không cần. Phải, chờ chúng ta thực lực đủ rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỗ nào cần lôi kéo a, lại nói Thái Thúc cũng không phải không thể chiến thắng. Nhất là Thái Thúc, tình huống sẽ càng ngày càng không tốt, mà thực lực của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Coi như chuyện gì đều không làm, thắng lợi thiên bình đều sẽ chậm rãi nghiêng đến chúng ta bên này. Cho nên nằm là được rồi, làm gì còn phí sức đi làm những chuyện khác. Thời gian chính là thắng lợi pháp bảo. Phạt Thiên trầm mặc một hồi. Có lẽ ngươi là đúng, nhưng rõ ràng là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Tại phục sinh Ninh Thư trên con đường này, Phạt Thiên ăn xong quá nhiều khổ, tâm trí bị vô tình nghiền ép, hơn nữa còn là lặp đi lặp lại nghiền ép. Cũng chính bởi vì như vậy, Thái Thúc sự tình không có giải quyết. Này thủy chung là một cái treo ở trong lòng sự tình, làm cho người ta như nghẹn ở cổ họng, ăn nuốt không trôi. Chỉ có chân chính giải quyết, nhân sinh đại khái mới xem như một lần nữa bắt đầu lại. Chuyện này ước chừng đã trở thành Phạt Thiên tâm ma, cảm thấy chỉ có giải quyết mới xem như trùng sinh. Mà Ninh Thư tự nhận là trùng sinh chính là trùng sinh trong nháy mắt đó, nhân sinh liền bắt đầu cuộc sống mới, phương thức cùng phương hướng. Cái này có điểm mâu thuẫn, một cái cho giải quyết sự tình, lại tạm thời không có giải quyết sự tình năng lực. Một người dùng chiến lược kéo dài, kéo tới có năng lực giải quyết sự tình thời điểm, kéo tới đối phương chính mình gâu đai. Có câu nói gọi, ta thật đợi không được, chính là hình dung Phạt Thiên tâm tình. Ninh Thư cũng đã nhận ra Phạt Thiên vội vàng sao động. Trấn An nói, dục tốc, bất đạt, chúng ta không thể sốt ruột, vừa sốt ruột lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Chúng ta bây giờ cùng trước đó không hề khác gì nhau à, không đúng. Vẫn là có khác nhau. Hiện tại chúng ta đã không bị quản chế tại người, đã là một cái thiên đại tiến bộ, cùng trước đó so sánh. Hơn nữa, hiện tại ta hạn mức cao nhất đề cao, tương lai hy vọng lớn hơn, cho nên liền càng không thể sốt ruột. Người muốn thực sự sốt ruột khó chịu, liền mang theo cẩn kỷ đi ra ngoài chơi đi. Cả ngày giấu ở trong nhà dễ dàng trạch sinh ra sai lầm. Phạt Thiên vuốt vuốt mi tâm, ta cũng không phải cỡ nào sốt ruột. Ta biết, tình huống hiện tại, người không cần quan tâm ta, người quan tâm chính ngươi liền tốt. Người cấu trúc kinh mạch hiện tại như thế nào? Phạt Thiên hỏi. Ninh Thư dùng tay chỉ eo của mình. Hiện tại đã đến phần eo. Mặc dù chỉ là một đầu kinh mạch, nhưng là chứa đựng không ít năng lượng. Không phải một phát hai phát, mà là có thể phát động rất nhiều lần công kích. Ninh Thư, chờ ta đan điền cấu trúc ra tới, chính là lão nương báo thù ngày. Phạt Thiên trầm mặc im lặng, tỏ ra rất thâm trầm. Ninh Thư cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Hài tử lớn, tâm tư cũng nhiều. Ninh Thư nói sang chuyện khác, không muốn nói cái này nặng nề chủ đề. Hỏi, ngươi có hay không đi qua thánh địa? Cho dù hiện tại ngươi đi thánh địa cũng không có quan hệ đi. Trước đó không đi thánh địa là sợ Thái Thúc bọn họ. Nhưng cho lúc trước một bình nước, bọn họ cùng tổ chức quan hệ ở vào một loại rất vi diệu lại cân bằng trạng thái bên trong, tạm thời sẽ không đánh. Nhưng loại thăng bằng vi diệu này bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh vỡ. Không phải bọn họ đánh vỡ, chính là đối phương đánh vỡ. Chỉ ít cho đến trước mắt, Thái Thúc bọn họ lấy được vật mình muốn, lười nhác ra tay. Nhưng nếu như tương lai bọn họ ra tay, Thái Thúc cũng sẽ phản kích, lại xấu hổ lại vi diệu. Hết chương.